Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 801, nghe nói ngươi gọi ta. Lục Xanh ngụy trang thành Hồ Khai, lôi kéo xe đẩy tay ngồi xổm ở chỉ định góc tường. Cũng may Hồng Hạo tổ chức kết cấu nghiêm mật lại cảnh giác. Sát thủ không biết thượng cấp cũng tránh đối với hạ cấp qua tiếp xúc nhiều. Sở dĩ giữa lẫn nhau không hiểu rõ cũng thiếu bại lộ khả năng. Hồ Khai bàn giao, mặc dù hắn được an bài thành kéo xe đẩy tay ngồi xổm ở góc tường. Nhưng Hồng Hạo hành động lần này là cỡ lớn hành động. Sở dĩ nằm vùng người tuyệt đối không phải Hồ Khai một cái. Nhưng cấp trên cũng không có bàn giao nào là người một nhà. Lại yêu cầu Hồ Khai cảnh giác phải chăng có thế lực khác người theo dõi. Liền có ý tứ, tựa hồ Hồng Hạo thượng tầng hy vọng thông qua hành động lần này khảo hạch kỳ hạ sát thủ. Tính cảnh giác không cao, sức quan sát người không tốt là không có tư cách làm sát thủ. Nếu không một khi bị đưa vào hạch tâm, nắm giữ cơ mật lại ngày nào bởi vì sai lầm mà bại lộ, cho tổ chức sát thủ mang đến hủy diệt tính tai nạn. Trên đường người đến người đi, một dạng huyên náo đầu đường đi qua đủ loại màu sắc hình dạng người đi đường. Một ngày này, Lục Xanh lôi kéo xe đẩy tay còn tiếp mấy đơn sinh ý. Thậm chí có hai người còn nói cho Lục Xanh, ngươi không nên tại cái kia đầu đường kiếm khách. Lục Xanh trả lời một câu, ta mỗi ngày ở đó tiếp sinh ý vì sao không thể. Người kia lưu lại tiền, quay người ly khai, Lục Xanh đắc ý thu hồi tiền, lại trở lại cái kia góc đường ngồi xổm. Khách nhân, muốn ngồi xe à? Vị tiên sinh này, ta nhìn ngươi mang theo thật nặng, muốn ngồi xe à? Lục Xanh nhãn lực rất tốt, chủ động mời chào khách nhân đều là loại kia không bỏ được ngồi xe hoặc là rất có thể liền ở tại phụ cận. Nếu như chỉ là ngồi xổm ở góc tường không chủ động kiếm khách, Lục Xanh người này lực xe sư phụ cũng không phải là hợp cách. Ngày càng hoàng hôn, trời chiều tung xuống dư huy. Sư phụ, đi bảy dặm hẻm, một cái trung niên văn sĩ đi vào Lục Xanh trước mặt thản nhiên nói. Được, tiên sinh ngài ngồi xuống. Đợi đến văn sĩ trung niên ngồi xuống về sau, Lục Xanh mở ra chân chạy lên. Bảy dặm hẻm cách Lục Xanh chỗ góc đường có 5 dặm đường. Nếu như dọc theo đại lộ đi, nhưng là Lục Xanh lại biết tại đồng nghiệp đường cùng Vượng Thật Thà đường ở giữa có một đầu gần. Đường, từ trong hẻm nhỏ xen kẽ mà qua chỉ có không đến 1 dặm cự ly. Sở dĩ Lục Xanh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hướng trong hẻm nhỏ chui. Sư phụ, đi nhầm a, tiên sinh. Bình thường rất ít làm xe a. Nếu như ngươi là kinh thành già lưu manh, vậy ngươi hẳn phải biết tại đồng nghiệp đường có một cái kiều gia đại viện, mà tại Vượng Thật Thà đường có một cái lăng mục phủ. Ta biết, đừng nhìn hai nhà này tại khác biệt hai cái đường đi, nhưng là bọn hắn hậu viện lại là chỉ cách lấy một đầu cái hẻm nhỏ. Sở dĩ từ lăng mục phủ trong ngõ hẻm có thể xuyên thẳng đến đồng nghiệp đường. Đồng hành đều biết. Đột nhiên, Lục Xanh bước chân dừng lại. Một kiếm hàn mang đột nhiên gác ở bờ vai của mình phía trên. Tiên sinh, ngài đây là ý gì? Coi như muốn cướp tiền. Ngươi nhìn ta cái này bán khổ lực có tiền à? Bốn nước sông đệ nhất. Bốn mùa hạ thứ hai. Các hạ giang hạ người. Đã là giang hạ, lại là hạ giang. Nghe đến đó, Lục Xanh chậm rãi thả xuống xe. Thuộc hạ tham kiến đường chủ. Hôm nay giờ mão, người mất tích một canh giờ. Đi đâu? Chở một đôi tỷ đệ. Đi ngoài thành Tương Dung Tự. Vừa đến vừa đi, một canh giờ rưỡi. Ta cho nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Vì sao tự ý rời vị trí? Nhiệm vụ là ngụy trang thành kéo xe đẩy tay. Sở dĩ cả ngày hôm nay, ta chính là kéo xe đẩy tay, muốn ngụy trang giống, vậy liền thật coi tự mình là kéo xe đẩy tay, để ngươi giám thị chung quanh có hay không thế lực khác theo dõi, ngươi như tự ý rời vị trí, làm sao phân biệt có không thế lực khác? Dưới ánh mặt trời đường có 17 người, hai cái người bán hàng rong tại Xuân Hoa Lâu phía trước vừa đi vừa về đi ngang qua 5 lần. Một tái bán ô chế ô tượng, hôm nay là ngày nắng, có đầu óc chế ô tượng hôm nay cần phải trong nhà chế ô, mà không phải cầm đến đường lớn bên trên bán. 7-8 cái người qua đường, ta đã thấy bọn hắn vừa đi vừa về từ trước mắt ta đi qua nhiều lần. Có 3 người làm qua xe của ta. Cuối cùng, đối diện lầu 2 xếp hợp lý cửa sổ, một mực nửa mở, bên trong hẳn là cũng có người nhìn chằm chằm. Sau lưng Hạ Giang thu hồi tụ kiếm, hài lòng nhìn xem Lục Xanh, quỷ hồ hồ khai, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ta ở đây cái trên đường an bài 10 cây giống như ngươi người mới. Bọn hắn không có một cái hoài nghi ngươi, mà ngươi lại đem bọn hắn tất cả đều tìm đến. Tạ đường chủ khen thưởng, đêm nay giờ Dậu 3 khắc, Thành Quốc cứu hội yến mời công bộ Hải Thành đến Xuân Hoa Lâu ăn cơm. Chúng ta hạ thủ thời gian chính là bọn hắn đi vào Xuân Hoa Lâu thời điểm. Tại Hải Thành xuống kiệu thời điểm, chúng ta sẽ đối với Hải Thành phát động tấn công mạnh. Một bộ phận người sẽ từ Xuân Hoa Lâu giết ra đến. Một bộ phận khác từ Xuân Hoa Lâu hai bên giết ra. Chúng ta sẽ trước phóng hỏa thiêu hủy xe ngựa của bọn hắn cùng mồi kiệu. Sau đó trong lúc hỗn loạn, bọn hắn nhất định sẽ chạy tới trưng dụng ngươi xe đẩy tay. Cái này chính là ngươi hạ thủ thời cơ. Mục tiêu là ai? Hải Thành. Không, là Thành Quốc Cửu, người đắc thủ về sau lập tức rút lui, sau đó đến Bát Tự bên trong hẻm mù lòa tiệm may. Ta ở nơi đó chờ ngươi, chờ ta, không phải chia xong tiền liền trốn một hồi à. Ngươi thông qua khảo hạch của ta, lưu lại câu này, Hạ Giang xuống xe ly khai, Lục Xanh suy nghĩ hồi lâu, lôi kéo xe lần nữa đi vào mặt trời mới mọc đường nơi góc đường ngồi xổm. Ám sát mục tiêu dĩ nhiên là Thành Quốc Cửu. Thời gian chậm chậm trôi qua, sắc trời cũng dần dần mờ đi. Người đi trên đường phố trở nên ít, nhưng hai bên đường phố tửu lâu sinh ý lại bắt đầu trở nên lửa nóng lên. Giờ Dậu 3 khắc, một chiếc xe ngựa xuất hiện tại Xuân Hoa Lâu cửa. Thành Quốc Cửu trước một bước xuất hiện tại Xuân Hoa Lâu cửa. Sau khi xuống xe, Thành Quốc Cửu cũng không có tiến Xuân Hoa Lâu, mà là liền đứng ở đằng xa chờ. Lục Xanh nhìn xem Thành Quốc Cửu, trong mắt tinh mang chớp động, lực chú ý cũng từ Thành Quốc Cửu trên thân chuyển rời đến bên cạnh hắn trên thân thể người kia. Đây là một người dáng dấp khô gầy, khuôn mặt ngạc nhiên nam tử, thân thể gầy yếu, dĩ nhiên mang một cái bí đỏ giống nhau đầu. Đầu lớn còn không tính, trên trán còn mọc ra 3 cái bánh bao. Tướng mạo ngạc nhiên chỉ là phụ, chủ yếu là võ công của người này dĩ nhiên là đường đường đạo cảnh tông sư. Lúc nào đường đường đạo cảnh tông sư dĩ nhiên cho người ta làm bảo tiêu rồi. Thành Quốc Cửu là đức hạnh gì? Lục Xanh lòng dạ biết rõ. Đạo cảnh tông sư khí độ gì? Lục Xanh cũng minh bạch. Trừ thánh địa, đạo cảnh tông sư là thần châu võ giả có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao. Loại người này, tâm cao khí ngạo mắt cao hơn đầu, tuyệt không có khả năng bị người lấy danh lợi thu mua. Chí ít, Thành Quốc Cửu không có cho đạo cảnh tông sư muốn danh lợi vốn liếng. Cầu lợi, đạo cảnh tông sư đại khái có thể tự tiến cử cho hoàng thượng. Có này tu vi một cái cho phụng chi vị là trốn không thoát. Trở thành đại vũ cung phụng, địa vị siêu nhiên, căn bản không cần cho Thành Quốc Cửu sắc mặt, mà một loại khác chính là bị tin phục. Lục Xanh hiểu qua, đã từng có một cái truyền sướng thần châu đại thanh quan. Lấy thiết diện vô tư, cương trực công chính danh dương thiên hạ. Ở đây vị đại quan bên người liền có một cái đạo cảnh hào hiệp cam tâm tình nguyện vì hắn hộ giá hộ. Tống, Thành Quốc Cửu hiển nhiên không phải là người như thế. Như vậy hắn có thể mời chào đạo cảnh tông sư liền không nói được. Duy nhất giải thích là hai người có cấu kết. Khi thấy đạo cảnh tông sư tại thành quốc cứu bên người thời điểm, Lục Xanh liền minh bạch lần này ám sát đã không có khả năng thành công. Bí mật truyền âm nhập mật, để cái anh đi bắt tự bên trong hẻm đem Hạ Giang bắt lại đi. Cái này Hồng Hảo còn thực biết chơi tâm kế. Từ khi bắt lại mù lòa tiệm may về sau, liền biết Huyền Thiên Vệ sẽ không lại chú ý mù lòa tiệm may, lại nghĩ không ra bọn hắn đi ngược lại con đường cũ lần nữa đem mù lòa tiệm may làm cứ điểm. Lục Xanh trong suy nghĩ, chẳng biết chẳng hay nửa khắc đồng hồ lại qua, một chiếc xe ngựa khác lặng lẽ xuất hiện tại đầu đường. Rất nhanh, công bộ Hải Thành đại nhân xuất hiện, mà hắn xuất hiện cũng biểu thị Hồng Hạo hành động ám sát bắt đầu. Đột nhiên, từ Xuân Hoa Lâu giết ra 7-8 người, tại xuất hiện trong nháy mắt liền hướng Hải Thành đại nhân đánh tới. Mà đồng thời, Xuân Hoa Lâu hai bên cũng đồng thời ra sát thủ, thành tam giác hướng Hải Thành đánh tới. Kế hoạch cùng Hạ Giang cáo chi cho Lục Xanh giống nhau như đúc. Bọn hắn tại ám sát đồng thời phóng hỏa thiêu cỗ kiệu xe ngựa. Duy nhất cùng bọn hắn kế hoạch không tầm thường chính là tại thành quốc cứu bên người có một cái cao thủ tuyệt thế, một cái hung tàn cao thủ tuyệt thế, có thể đạt được đạo cảnh được xưng là tông sư, tự nhiên là võ công cảnh giới đã thoát ly sát phạt cảnh giới. Võ đã lại không truy cầu giết mà là truy cầu nói, sở dĩ đạo cảnh cao thủ xuất thủ từ trước đến nay là hời hợt, yêu nhã tự nhiên, có thể thành quốc cứu bên người cao thủ lại không chút nào đạo cảnh cao thủ cảnh giới, thậm chí liền tiên thiên cao thủ đều không bằng. Hắn xuất thủ tàn nhẫn đến diệt tuyệt nhân tính, một chưởng đập xuống đem đầu người đập nát, hai tay vung lên liền đem sát thủ xé rách. Này chỗ nào là đạo cảnh cao thủ, cái này căn bản là dã thú. Rầm rầm, Huyền Thiên phủ xuất hiện, từ bốn phương tám hướng súng lại mà đến. Dừng tay, tất cả mọi người dừng tay, bỏ vũ khí xuống đầu hàng. A a, hắn là quỷ, hắn là quỷ, Huyền Thiên vệ, cứu mạng a, cứu mạng a. Một cái bị quái nhân xinh xinh giật xuống một cái cánh tay sát thủ nhìn thấy Huyền Thiên phủ xuất hiện, nước mắt chảy. Huyền Thiên vệ, cứu mạng a, hắn là quỷ, hắn là giết nhân ma quỷ, mời người buông hắn xuống, phối hợp điều tra. Huyền Thiên vệ, cái kia tên đạo cảnh quái nhân xinh xinh lên tiếng, lộ ra hai hàng cá mập giống nhau răng. Ba, một trường, đem trong tay sát thủ chụp óc vỡ toang. Ngươi, lại dám ngay ở Huyền Thiên phủ giết người. Bắt lại, Lý Hổ nổi giận, ra lệnh một tiếng, ba đội hành động đặc biệt quân trận tế lên. Trong tay câu hồn xiềng xích từ bốn phương tám hướng phảng phất mạc nhện giống nhau giống quái nhân đánh tới. Rầm rầm, xích sắt đem quái nhân một mực quấn quanh, tựa như là một cái mập mạp nhộng. Huyền Thiên vệ, các ngươi đây là ý gì? Thành quốc cữu mặt lạnh lấy hét to, các ngươi không thấy được a? Là bọn hắn đến ám sát ta, hộ vệ của ta phản kích có vấn đề gì? Ngươi không tập cầm sát thủ ngược lại bắt hộ vệ của ta? Huyền Thiên phủ chẳng lẽ cùng thích khách là cùng một bọn a? Thích khách đã bị chế phục, mới hắn đã mất đi năng lực phản kháng, mà lại chúng ta minh xác cảnh cáo ngươi không được lại hành hung. Ngươi không những không nghe theo khuyến cáo, ngược lại làm trầm trọng thêm đem tàn sát. Chẳng lẽ không biết, phòng vệ quá đáng cũng là tội giết người a? Tội giết người, cạc cạc cạc, ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, giết người lại có tội, cạc cạc cạc. Bị trói quái nhân đột nhiên phát ra xâm nhiên tiếng cười, quanh thân xích sắt nháy mắt phảng phất lấp đầy khí, khí cầu giống nhau phồng lên. Cái gì? Mọi người cẩn thận. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bắn ra xích sắt mảnh vỡ như đạn giống nhau hướng Lý Hổ bọn hắn đập vào mặt, coi như tế lên quân trận. cũng là bị oanh kích người ngã ngựa đổ, muốn chết. Quái nhân bạo hống một tiếng, bao hàm sát ý, ánh mắt nhìn chằm chằm bay ngược mà đi Huyền Thiên về. Bạch quỷ, Thành Quốc Cữu vội vàng quát quát bảo ngưng lại bạch quỷ động tác kế tiếp. Bọn hắn là Huyền Thiên vệ, ngươi không thể giết, Huyền Thiên vệ tính là thứ gì cũng xứng cho lão tử định tội. Muốn bắt lão tử, gọi các ngươi lục xanh tới. Cút, một tiếng bạo hống, tản mát ra nồng đậm sát ý, dâng trào khí thế, như sơn băng hải tiếu giống nhau đập vào mặt. Ngã xuống đất, Huyền Thiên vệ cùng nhau sắc mặt một trắng. Đa số bị nhiếp đi tâm thần. Nghe nói, ngươi gọi ta, một thanh âm đột nhiên truyền vào quái nhân trong tai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.